Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3054, Tô Đình Tông đến nơi. Ta đạo cổ bộ lạc, phụng bồi tới cùng, Cổ Kỳ sắc mặt đặc biệt kiên định, nhìn về phía Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long hai người, không có chút nào lui ra phía sau ý tứ. Tô Vĩnh Phi hai mắt lóe lên, sắc mặt khinh thường nói, ngu xuẩn mất khôn, ôi. Ngôn Long cũng là than nhẹ một tiếng. Cổ Kỳ nhìn ra hai người này đã không có kiên nhẫn, muốn đánh tính toàn lực xuất thủ. Lúc này đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi là ta đạo cổ bộ lạc đại ân nhân, ngươi lui sang một bên, ta đạo cổ bộ lạc sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Hương Nhi, Cổ Hồng Lượng, bảo vệ tốt Lâm Bạch tiểu hữu. Cổ Kỳ lạnh lùng nói. Tô Vĩnh Phi trừng mắt Lâm Bạch nói ra, đã ngươi lựa chọn đem truyền thừa bí thuật giao cho đạo cổ bộ lạc, vậy ta kiếm các bộ lạc chỉ có đưa ngươi xem như đạo cổ bộ lạc võ giả nhất thống xử trí. Cổ Kỳ, giao cho chúng ta đến mức những Lâm Bạch kia, liền giao cho tiểu bối đi giải quyết đi. Ngôn Long lão ca, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Tô Vĩnh Phi nói với Ngôn Long. Ngôn Long sững sờ. Nghe Tô Vĩnh Phi trong lời nói ý tứ, có vẻ như là muốn đem Lâm Bạch ở chỗ này cùng một chỗ diệt trừ. Tô Vĩnh Phi không biết Lâm Bạch nội tình, nhưng Ngôn Long cùng Ngôn Kích lại là biết a. Hắn có thể là tới từ Đông Châu, đã từng Đông Châu học cung thánh tử. Lúc trước Đại Vu Vương triều bày xuống đầy trời đại trận, đều không có thể đem Lâm Bạch đánh giết. Chỉ dựa vào bây giờ những người này, chẳng lẽ muốn giết Lâm Bạch? Ngôn Long lúc này nhìn về phía Ngôn Kích, ánh mắt hỏi đến Ngôn Kích ý tứ. Ngôn Kích khẽ lắc đầu, biểu thị hắn không nguyện ý ra tay với Lâm Bạch, càng không nguyện ý cùng Lâm Bạch trở mặt. Ngôn Long lúc này minh bạch, liền nói ra, địa hoàng bộ lạc vẻn vẹn tuân theo năm đó thánh chỉ mà thôi. Chỉ là vì nhường đạo cổ bộ lạc không thể nhặt lại đạo thống, mà những chuyện khác thì cùng chúng ta địa hoàng bộ lạc không quan hệ. Người kiếm các bộ lạc cùng Lâm Bạch có ân oán, các ngươi đại khái có thể chính mình tiến đến, không chắc chắn chúng ta địa hoàng bộ lạc cùng một chỗ kéo xuống nước. Ngôn Long lúc này cho thấy lập trường, đối với người không đúng sự tình, địa hoàng bộ lạc chỉ biết đối phó tay cầm truyền thừa bí thuật người, sẽ không đối với những khác người xuất thủ. Tô Vĩnh Phi nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt có chút không vui. Lúc này ở trong đường hầm, lại lần nữa truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Trưởng lão, nếu địa hoàng bộ lạc không muốn xuất thủ, cái kia Lâm Bạch người này, liền giao cho ta tới đối phó đi. Nghe thấy thanh âm này, Tô Vĩnh Phi cùng Ngôn Long nhao nhao quay đầu nhìn lại. Giờ phút này từ cái kia trong thông đạo, sánh vai đi tới một đám võ giả, mà người cầm đầu đương nhiên đó là một vị khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử cùng một vị kiếm các bộ lạc trưởng lão. Một nhóm người này chính là trước đó từ Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên sau khi rời khỏi chuẩn bị trở về kiếm các bộ lạc Tô Đình Tông cùng Tô Võ Tư. Tô Đình Tông cùng Tô Võ Tư vốn là muốn trở về kiếm các bộ lạc, có thể đi đến nửa đường mới nghe nói Long Mộ tin tức, lúc này mới tràn ngập chạy đến. Tô Đình Tông, Ngôn Kích kinh ngạc nói. Tô Võ Tư, Cổ Kỳ hai mắt lóe lên, sắc mặt âm trầm. Tô Võ Tư, ở trong kiếm các bộ lạc, mặc dù không có chức đại trưởng lão như vậy hiển hách, nhưng tất cả kiếm các bộ lạc võ giả đều biết Tô Võ Tư cường đại. Mà lại, người này là Tô Đình Tông sư phụ. Tô Đình Tông một thân kiếm pháp tạo nghệ, đều là truyền đến Tô Võ Tư. Đệ tử của mình bây giờ đều là truyền thuyết cấp thiên tài. Mà sư phụ của hắn Tô Võ Tư, tự nhiên là càng thêm cường đại. Tô Vĩnh Phi trông thấy Tô Võ Tư cùng Tô Đình Tông đến nơi, lúc này trên mặt lướt lên dáng tươi cười, nói ra, Tô Võ Tư, các ngươi làm sao mới đến a? Nếu là tại trễ một chút, đoán chừng liền không đuổi kịp hảo hí. Tô Đình Tông cũng tới, vừa vặn. Tô Võ Tư mặt không biểu tình, lạnh như băng nói, tới sớm không bằng đến đúng lúc. Tô Đình Tông nhìn về phía Lâm Bạch, sắc mặt một mảnh âm trầm, thấp giọng nói ra, chư vị trưởng lão, người này liền giao cho ta tới đối phó đi. các ngươi cứ việc đi đối phó đạo cổ bộ lạc võ giả. Tô Vĩnh Phi khẽ cười nói, tốt, có Đình Tông xuất thủ, vậy lão phu tự nhiên là có thể an tâm. Người mặc toàn thân áo đen Tô Đình Tông, trong tay dẫn theo một thanh lợi kiếm, đi lên phía trước ra mấy bước, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, ngày đó ta nhất thời chủ quan thua dưới tay ngươi, hôm nay chúng ta liền tại phân cao thấp. Bây giờ Tô Đình Tông trong tay dẫn theo lợi kiếm, cũng không phải là trường ca kiếm của hắn. Lúc trước tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, Tô Đình Tông thua ở Lâm Bạch trong tay. Bội kiếm của hắn trường ca kiếm, cũng đã rơi vào Lâm Bạch chi thủ. Bây giờ đều còn tại Lâm Bạch trong túi trữ vật để đó đâu. Mà lúc này, Tô Đình Tông lựa chọn lần nữa một thanh lợi kiếm. Thanh kiếm này mặc dù không có trường ca kiếm sắc bén, nhưng cũng là một kiện vương cấp linh khí. Uy lực gần như không sẽ rơi vào trường ca kiếm bao nhiêu. Bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Lâm Bạch khinh thường nhìn xem Tô Đình Tông nói ra. Lão ô quy ghé vào Lâm Bạch trên đầu vai nói ra. Lâm Bạch, những lão già này có vẻ như không giống ra tay với ngươi. Nếu là chỉ có tiểu bối xuất thủ, cái kia nhìn không cần phải con bảo kê ngươi a, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi liền Tô Đình Tông đều đánh không thắng a. Tô Đình Tông mặc dù tại Nam Châu đại địa phía trên có truyền thuyết cấp thiên tài thanh danh tốt, đẹp, nhưng dù sao ngươi lấy thực lực của ngươi, bắt lấy hắn, không phải việc khó gì đi. Lâm Bạch gật đầu cười nói, đích thực không phải việc khó. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đặt ở Bảo Nhi, khẽ cười nói, đến Diệp Túc Tâm di nương đi đâu? Bảo Nhi đứng ở trước mặt Diệp Túc Tâm, một đôi mắt to chớp chớp nhìn xem Diệp Túc Tâm. Đến di nương nơi này tới. Diệp Túc Tâm ngồi xổm xuống, duỗi hai tay ra, chuẩn bị ôm lấy Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng là sững sờ đi đến Diệp Túc Tâm trong ngực, bị Diệp Túc Tâm ôm, mà lão ô quy cũng là nhảy lên một cái, rơi vào Diệp Túc Tâm trên bờ vai nằm sấp, nhìn xem Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông ở giữa đại chiến. Lâm Bạch đi lên phía trước ra hai bước, từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem Tô Đình Tông. Mà lúc này, Ngôn Long, Tô Vĩnh Phi, Tô Vĩnh Hòa các cường giả tầm mắt đều là nhìn về phía Cổ Kỳ. Phù binh, Cổ Kỳ hai mắt lóe lên, thấp giọng vừa hô, ở bên cạnh hắn san sát ba tôn tượng đất phù binh. Lập tức chấn động, một cổ lực lượng cường đại từ phù binh phía trên khuếch tán mà ra. Tô Vĩnh Phi âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền bớt nói nhiều lời đi, động thủ đi, nói chuyện kim. Tô Vĩnh Phi, Ngôn Long, Tô Vĩnh Hòa bọn người đánh úp về phía Cổ Kỳ cùng Cổ Hồng Lượng mà đi. Ngôn Kích thì là thân hình lóe lên, thẳng hướng đạo cổ bộ lạc Cổ Hương cùng những võ giả khác mà đi. Trong một chớp mắt, đạo cổ bộ lạc, địa hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc, ba phe nhân mã tại cái này trong biển hoa kịch liệt chém giết. Tại đại chiến bên ngoài, Lâm Bạch cùng Tô Đình Tông lạnh nhạt nhìn nhau. Hôm nay ta liền muốn cầm lại kiếm của ta. Tô Đình Tông yên lặng từ trong túi trữ vật rút lợi kiếm ra, một luồng vương cấp linh khí lực lượng kinh khủng ba động từ vỏ kiếm bên trong tản ra. Lâm Bạch nhìn xem Tô Đình Tông trong tay kiếm mới, khẽ cười nói, Nam Châu đại địa có Vạn Bảo Chân Quân vị man cổ đại lục này phía trên đệ nhất luyện khí sư chính là tốt, tại cái khác Tam Đại Châu rất ít có thể nhìn thấy vương cấp linh khí. Tại Nam Châu đại địa lại có thể bị kiếm các bộ lạc tùy tiện xuất ra mấy cái đến. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Vạn Bảo Chân Quân chính là man cổ đại lục phía trên đệ nhất luyện khí sư. Mà người này quanh năm đều tại Nam Châu. Thân là Nam Châu võ giả, tự nhiên sẽ đạt được Vạn Bảo Chân Quân rất nhiều ân sủng. Đến mức vương cấp linh khí tại Nam Châu đại địa phía trên, cơ hồ 72 đại bộ phận đều sẽ có mấy cái. Cái này trên cơ bản toàn bộ đều là xuất từ Vạn Bảo Chân Quân chi thủ. Mà trái lại Đông Châu, vương cấp linh khí mặc dù cũng có, nhưng đều bị mỗi một cái tông tộc chân tàng bắt đầu, sẽ rất ít tùy tiện lấy ra. Hết chương.